Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120, chương 1121, quét sạch thần đọa giả. Ở ngắn ngủi 2 tháng đặc huấn về sau, cú đêm Ất Tổ 66 đội 100 đời mới thần binh tiểu tướng liền xuất phát xuất chinh, bắt đầu lao tới chiến trường. Kỳ thực Dạ Kiêu danh giáp tổ các tiền bối mới là lần hành động này chủ lực. Lý Huyền Dạ bọn họ những này Ất Tổ người mới, lần đầu xuất chinh ý nghĩa lớn nhất, vẫn là cho các tiền bối đánh phụ trợ làm thay thế bổ sung. Không hẳn có thể có tự mình thâm nhập chiến khu cơ hội. Nhưng dù vậy, trên mặt mỗi người vẫn là treo đầy hưng phấn. Dù sao có thể báo danh tham gia thần kiếm nơi đám người tu luyện, khẳng định đều là có một bầu máu nóng. Trước huấn luyện và đấu đối kháng bất luận cỡ nào chân thực, nhưng chung quy không sánh được trên chiến trường đao thật súng thật. Game giả lập bên trong Thâm Uyên Tà Ma cũng không sánh được chân thực Thâm Uyên Tà Ma như vậy nham hiểm giả dối. Karen chỉ đạo quan, chúng ta muốn làm sao đi 9 tầng trời chiến trường? Thông qua truyền tống trận à? Động Nhược hỏi ý kiến hỏi. Karen lắc lắc đầu. Hiện tại thời chiến, các loại tài nguyên đều rất khan hiếm. Truyền tống trận muốn tiêu hao lượng lớn nguyên khí đất trời. Đặc biệt là vượt giới truyền tống trận. Mỗi một lần truyền tống đánh đổi đều lớn vô cùng. Chỉ có số ít cần phải lập tức đuổi chiến trường tiên phong đại tướng mới có tư cách ngồi truyền tống trận. Các ngươi liền đàng hoàng cùng vận binh thuyền bay qua đi. Tinh không phòng nghiên cứu mới nghiên cứu cao chiều không gian qua lại tàu chiến tốc độ vẫn là cực nhanh, trong vòng 3 ngày đủ để đem bọn ngươi đưa đến 9 tầng trời. Ngoại trừ quá trình hơi hơi khó chịu một điểm là được rồi. Nói đến đây thời điểm, Karen tựa hồ nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức. Sắc mặt đều tái nhợt mấy phần, trong lòng mọi người không tên cảm thấy một luồng áp lực. Chỉ đạo quan, ngươi không theo chúng ta cùng đi chiến trường à? Karen lắc lắc đầu. Ta còn muốn lại mang 3 đợt người mới. Nhanh nhất cũng phải 2 tháng sau mới có thể lao tới chiến trường. Đến thời điểm ta hy vọng có thể nhìn thấy các ngươi mỗi người đều hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt ta. Lời tuy như vậy, nhưng Karen trong lòng cũng rõ ràng. Chuyến đi này sau khi 66 đội có thể tồn tại một nửa hạ xuống đã coi như là đại cát đại lợi. Nếu gặp phải nguy hiểm gì nhiệm vụ cần bọn họ ra trận, hơi hơi ra đi bất ngờ, toàn quân bị diệt cũng không phải là không được. Cứ việc không ít có bối cảnh người tu luyện đều sớm lưu lại huyết thống tàn hồn mà đối đãi phục sinh, nhưng loại thủ đoạn này cũng không phải mỗi người đều có. Toàn bộ 66 đội đại khái cũng có 3 điểm chi nhất thành viên có phương diện này chuẩn bị. Còn lại 2/3, nếu như ở trên chiến trường tao ngộ cái gì bất trắc, có thể liền linh hồn chuyển thế cơ hội đều không có. Trên chiến trường tung bay linh hồn, cái kia chính là Thâm Uyên vong linh thuật sĩ món ăn trên bàn. Căn bản không có cái gì cơ hội đào sinh. Sao nửa ngày sau, uống xong Dạ Kiêu danh tổng soái tự mình chuẩn bị mở thực tiễn say rượu. Giáp tổ 36 chi đội ngũ, Ất tổ 250 chi đội ngũ, tổng cộng người tu luyện 5 vạn người, leo lên thần kiếm nơi sai phái tới vận binh thuyền. Đó là một chiếc to lớn chiến hạm màu bạc, độ cao vượt qua 1 vạn mét, đứng vững ở bên trong trời đất liền như là nhất con khổng lồ sắt thép cự thú. Chiến hạm mặt ngoài vết thương chồng chất, che kín dữ tợn vết tích, không biết nói đã trải qua bao nhiêu lần chiến tranh. Tựa hồ dù ai cũng không cách nào bảo đảm, hắn còn có thể lại thuận lợi chấp hành mấy lần vận binh nhiệm vụ. 5 vạn người tiến vào chiến hạm về sau, phát hiện đã sớm có 2 nhóm cái khác binh doanh chiến sĩ sớm lên tàu. Đều là tiên phong doanh, tổng số người vượt qua 20 vạn. Quân tiên phong thực lực tổng hợp so với Dạ Kiêu danh loại này cần chấp hành đặc chủng nhiệm vụ nơi đóng quân so sánh yếu một chút. Thiên đạo cấp cường giả chỉ chiếm tổng số 7/10. Có khác 3/10 là thần văn cấp. Ngoài ra còn có một nhóm máy móc chiến binh. Đều in tinh không phòng nghiên cứu huy chương. Có năng lượng rất mạnh mẽ phản ứng. Mỗi một đài máy móc chiến binh đều là một đài đi lại kho vũ khí. Tự bạo uy lực tương đương với diệt tinh cấp vũ khí. Loại cấp bậc này cơ khí, một đài thả ở trái đất hoặc là bất kỳ cấp 5 trở xuống văn minh bên trong, đều là vô địch bá chủ cấp bậc tồn tại. Nhưng ở trận này thần ma đại chiến bên trong, nhưng chỉ là bia đỡ đạn bên trong bia đỡ đạn. Tạo nên mục đích đúng là vì để cho bọn họ vọt vào địa phương tự bạo. Vẻn vẹn chiếc chiến hạm này bên trên, tương tự máy móc chiến binh gần như thì có 1 vạn đài khoảng chừng. Mà tương tự vận binh thuyền, có người nói tinh không phòng nghiên cứu đã chế tạo hơn 300 chiếc. Bình thường không hiển sơn lậu thủy tinh không phòng nghiên cứu. Gần nhất có thể nói là làm náo động lớn, lập tức trở nên mọi người đều biết lên. Chiến hạm bắt đầu lên không? Lý Huyền Dạ triển khai radar bản đồ bao phủ chỉnh tàu chiến hạm. Trên bản đồ lít nha lít nhít tụ tập hơn 20 vạn cái dấu ngắt câu. Lý Huyền Dạ hơi hơi si tra xét một hồi, phát hiện đại khái hơn 30 dị thường thân phận tin tức. Hơn 30 thần đọa giả trà trộn ở trong đám người. 25 vạn người trong xuất hiện 30 nội gian kẻ phản bội. Số lượng ấy kỳ thực vẫn đúng là không coi là nhiều. Nhưng đối với Lý Huyền Dạ tới nói này là không thể chịu đựng sự tình. Đại chiến một khi mở ra, ai biết nói này 30 nội gian có thể làm ra thế nào cử động. Lý Huyền Dạ tới thử luyện mục đích là tôi luyện sức chiến đấu của mình. Không phải là đến bồi dưỡng câu tâm đấu giác nội đấu kỹ thuật. Nhất định phải trong 3 ngày qua đem 30 thần đọa giả nhất nhất thanh trừ. Không nhiều chỉ dựa vào radar bản đồ hệ thống máy quét vẫn có chút khó khăn. Dù sao đoàn người quá dày đặc, không thể chuẩn xác phân biệt ra được mỗi người thân phận. Trừ phi thần đọa giả chủ động xuất hiện ở nhân viên thưa thớt khu vực mới được. Nhưng so với bị động chờ đợi, Lý Huyền Dạ càng yêu thích chủ động tấn công. Có thể một buổi tối giải quyết sự tình, tuyệt không kéo dài đến ngày mai. Tâm tư hơi động, Lý Huyền Dạ lặng yên không tiếng động đi tới chiến hạm đầu phòng điều khiển chính. Bởi vì là toàn tự động trí tuệ nhân tạo tàu tuần tra hình thức. Trên chiến hạm kỳ thực không cần gì khống chế nhân viên. To lớn phòng điều khiển chính bên trong chỉ có mấy máy người phụ trách trông coi mà thôi. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ tới gần, nhất máy trông coi lập tức đi tới ngăn cản Lý Huyền Dạ. Nơi này là trung tâm kiểm soát không lưu. Những người không có liên quan cấm chỉ tới gần. Lý Huyền Dạ không vội không hoảng hốt lấy ra một tấm tấm thẻ màu vàng óng. Đây là tinh không mạng cổ đông chứng minh nhân dân. Tinh không phòng nghiên cứu cũng thuộc về tinh không mạng. Tuy rằng tinh không mạng cổ đông không có tinh không phòng nghiên cứu quyền khống chế. Nhưng hết thảy sản xuất từ tinh không mạng trang bị. Thân là cổ đông Lý Huyền Dạ. Cũng đều là ủng có trình độ nhất định cao cấp quyền hạn. Quả nhiên, người máy xác nhận Lý Huyền Dạ thân phận về sau, lập tức cung kính cúi đầu xuống sọ, đánh số ZOML số 9527 quản lý hình robot thông minh tham kiến cao quý Lý Huyền Dạ tiên sinh. Xin hỏi tiên sinh có gì phân phó? Có thể giúp ta triệu tập trên phi thuyền hết thảy quản chế? Quyền hạn à? Lý Huyền Dạ hỏi, người máy trầm mặc chốc lát, sau đó liền gật đầu nói. Được rồi Lý Huyền Dạ tiên sinh, thỉnh cầu đã bị hệ thống chấp thuận. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, đem quản chế quyền hạn tiếp vào điện thoại di động của ta là đủ. Rõ ràng, rời đi phòng điều, khiển chính, Lý Huyền Dạ không ngừng soạt điện thoại di động. Lúc này chỉnh tàu chiến hạm bên trong hết thảy giam khống nghi khí quyền hạn khống chế đã bị hắn nắm giữ. Hắn có thể thông qua quản chế nhìn thấy bên trong chiến hạm bất kỳ một chỗ ngóc ngách. Lần theo bất luận người nào hành động quỹ tích, thông qua loại thủ đoạn này, kết hợp với bảo dương hệ thống radar bản đồ, Lý Huyền Dạ là có thể tinh chuẩn khóa chặt cái kia 30 thần đọa giả thân phận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.